Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, dọa người. Diệp Dương không có nói tiếp cái gì, chỉ là đạm mạc nhìn La Thiên Thượng Tiên liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. La Thiên Thượng Tiên lơ lửng ở thiên khung phía trên, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Dương từ từ đi xa hóa thân. Hắn đang tự hỏi Diệp Dương là gì cũng đã rời đi Thiên La Thành còn trở về. Diệp Dương mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn dẫn đi La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên thật là động lòng, dù sao Diệp Dương trên người có phệ hồn châu bậc này nghịch thiên bảo vật. Nhưng hắn lại có chút lo lắng. Hắn lo lắng Diệp Dương cũng đã chuẩn bị đủ loại bẫy dập chờ lấy hắn nhảy vào đi. Hắn mặc dù là La Thiên Thượng Tiên, nhưng nếu là Diệp Dương thật sự hữu tâm muốn bẫy giết hắn mà nói, hắn cũng là còn có một chút nguy hiểm. Hắn không có 10 phần 10 nắm chắc có thể trấn sát Diệp Dương. Tiểu tử này, tại sao rời đi lại trở về? Không chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảm giác được nghi hoặc, những người khác cũng cảm giác được nghi hoặc. Đặc biệt là Thiên La Thành những cái kia phổ thông sinh linh càng là nghi hoặc không hiểu. Ta biết Dương Diệp sở dĩ rời đi Thiên La Thành, nhưng cũng trở về, muốn đem La Thiên Thượng Tiên dẫn đi. Hắn mục tiêu chính là cho Thiên La Thành giải vây. Hắn sợ là không đành lòng nhìn thấy Thiên La Thành nhiều như vậy sinh linh bởi vì hắn mà chết mất. Lý Dịch Phong đột nhiên nói ra, hắn cũng không hề rời đi Thiên La Thành, cho nên cũng bị La Thiên Thượng Tiên vây ở Thiên La Thành bên trong. Làm sao mà biết? Bị Lý Dịch Phong nói chuyện điểm tình, rất nhiều người tức khắc hiểu Diệp Dương dụng tâm lương khổ. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều tin tưởng Lý Dịch Phong thuyết pháp. Dù sao, ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong, Diệp Dương là gì muốn bốc lên mình bị giết nguy hiểm mà Thiên La Thành giải vây. Hắn đại khái có thể hờ hững rời đi. Dù sao, những cái này sinh linh sinh tử kỳ thật cùng hắn không có cái gì quan hệ. Rất nhiều người không biết công đức tội nghiệp quan hệ. Nếu là Thiên La Thành người bị giết sạch, Diệp Dương nhất định sẽ tăng lớn lượng tội nghiệp. Bất quá, hắn công đức cũng đã đạt đến đức hóa thiên hạ cấp bậc, cho nên hắn sẽ không nghiệp chướng nặng nề, nhưng khẳng định sẽ có số lớn công đức bị xông đi. Làm sao mà biết? Các ngươi thử nghĩ một cái. Diệp Dương lúc đầu cũng đã rời đi, hắn nhưng lại bốc lên vô tận nguy hiểm trở về. Hắn rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ liền là nghĩ khiêu khích La Thiên Thượng Tiên sao? Ngoại trừ muốn cho Thiên La Thành giải vây bên ngoài, ngươi còn có thể ở chung lý do gì đến? Lý Dịch Phong nhàn nhạt phản bác một câu. Làm Lý Dịch Phong tin tức truyền đi sau đó, Thiên La Thành rất nhiều sinh linh đều trầm mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ liền đã cơ hồ xác định Diệp Dương trở về mục tiêu chính là muốn cho Thiên La Thành giải vây. Nghĩ đến nơi này, bộ phận người nội tâm đều là có chút hổ thẹn. Diệp Dương không tiếc bốc lên bị giết nguy hiểm đều trở về Thiên La Thành giải vây. Mà bọn họ trước đó lại là làm sao đối đãi Diệp Dương? Mật báo, vì muốn bước ra Diệp Dương, bọn họ toàn thành sinh linh đều tại hành động. Cùng Diệp Dương so ra, bọn họ kém rất nhiều rất nhiều. Cái này chênh lệch nhường bọn họ cảm giác được xấu hổ. Tuy nói Thiên La Thành nguy cơ đều là Diệp Dương gây nên, nhưng cái này cũng không phải Diệp Dương cố ý, chỉ có thể nói là phệ hồn châu đưa tới La Thiên Thượng Tiên. Tất cả kẻ cầm đầu, kỳ thật liền là La Thiên Thượng Tiên. Dương Diệp, lòng dạ rộng lớn, thế tục hiếm thấy a. Có người cảm thán nói ra, vù, liền ở lúc này. La Thiên Thượng Tiên rốt cục hay là đang phệ hồn châu to lớn dụ hoặc phía dưới làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, truy tung Diệp Dương hóa thân đi. La Thiên Thượng Tiên bị dẫn đi, Thiên La Thành nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Chỉ là, không biết Dương Diệp có thể hay không đào thoát La Thiên Thượng Tiên truy sát. Một cái thiên tiên trầm giọng nói ra, lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình bay lên trời. Đi theo La Thiên Thượng Tiên sau đó liền đuổi theo. Sau đó, nguyên một đám sinh linh hoặc là bay lên trời, hoặc là triển khai tốc độ chạy như điên. đều đi theo La Thiên Thượng Tiên mà đi. Bọn họ đều mơ tưởng biết rõ kết quả. Từ khi biết rõ Diệp Dương dụng tâm lương khổ sau đó, bọn họ đối Diệp Dương cái nhìn cũng đã đổi cái nhìn. Thậm chí, bộ phận người nội tâm càng là vô cùng bội phục Diệp Dương. Đến mức, rất nhiều người đều không hy vọng Diệp Dương xảy ra chuyện. Ở nơi này tàn khốc trong tiên giới, tất cả sinh linh đều là tự tư. Mà nắm giữ Diệp Dương loại này xả thân làm người lòng dạ ở tiên giới đơn giản liền là một dòng nước trong, cho nên bọn họ đều không muốn Diệp Dương xảy ra chuyện. Mà Chiến Vương phủ, Phượng Vương phủ nhóm cường giả cũng đều nhao nhao ẩn tàng ở trong đám người đuổi đến đi lên. Giờ phút này, bọn họ còn nghi hoặc không hiểu, không biết Diệp Dương dùng phương pháp gì rời đi Thiên La Thành. Có thể nói, bọn họ đối Diệp Dương càng ngày càng hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Diệp Dương hóa thân ở phía trước không nhanh không chậm đi tới. Mà La Thiên Thượng Tiên thì là chịu đựng đánh chết Diệp Dương hóa thân mãnh liệt sát ý. Ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Mà ở La Thiên Thượng Tiên đằng sau thì là Thiên La Thành một đám sinh linh. La Thiên Thượng Tiên, người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi hơn nửa ngày thời gian. Tốc độ thật chậm a. Ước chừng một ngày sau đó, Diệp Dương hóa thân đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Dương thanh âm từ phía trước truyền tới. Phía trước, chính là một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch, mà ở trong đó một tòa xuyên thẳng mây xanh cao phong phía trên. Diệp Dương thì là đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, đón gió núi, quần áo bị thổi bay phất phới. Phong thần tuấn giật, tiên phong đạo cốt. Đây là Diệp Dương chúng tiên cảm giác. Nghe vậy, La Thiên Thượng Tiên cơ hồ tức nổ phổi. Hắn cơ hồ muốn gào thét lên tiếng. Ta tới chậm chẳng lẽ còn muốn trách ta rồi? Nếu không phải ngươi hóa thân chậm rãi ở phía trước dẫn đường, ta cần phải bỏ ra một ngày thời gian mới chạy tới nơi này. La Thiên Thượng Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Bước ra một bước, oanh, hư không trực tiếp bị đạp vỡ. Xuất hiện một cái to lớn liệt phùng, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng đáng sợ, vù, sau một khắc, La Thiên Thượng Tiên trực tiếp liền xuất thủ, chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, xé rách hư không, trực tiếp đã bắt hướng về phía Diệp Dương, hắn mục tiêu thủy chung là Phệ Hồn Châu, hiện tại nhìn thấy Diệp Dương ở chỗ này, hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại đi xuống, nhất định phải trước tiên đánh chết Diệp Dương. Chiếm lấy Phệ Hồn Châu, nếu không chậm thì sinh biến. Nhìn thấy La Thiên Thượng Tiên động thủ, Diệp Dương trên mặt thậm chí ngay cả vẻ kinh hoàng đều không có, có chỉ là một mặt bình tĩnh. La Thiên Thượng Tiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là như thế nào rời đi Thiên La Thành sao? Ngươi cảm thấy tại ngươi lực lượng phong tỏa phía dưới, ta cái này nhất trọng thiên tiên nhân thật có năng lực một mình rời đi Thiên La Thành sao? Nghe vậy, đám người trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ Diệp Dương là như thế nào rời đi Thiên La Thành. Nhưng bất luận bọn họ làm sao suy đoán, nhưng thủy chung nghĩ không ra Diệp Dương dùng phương thức gì rời đi Thiên La Thành. Nhưng bây giờ nghe Diệp Dương nói như vậy, tựa hồ cũng không đơn giản a. Diệp Dương ý là có cường giả tại sau lưng của hắn âm thầm xuất thủ. La Thiên Thượng Tiên khẽ chau mày. Lúc này liền ngừng nắm tới đại thủ, nói đi, cho ngươi một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. La Thiên Thượng Tiên rõ ràng liền là cố kỵ Diệp Dương phía sau khả năng tồn tại cường giả kia, nhưng mặt ngoài lại là chẳng thèm ngó tới. Nói xong giống hắn buông tha Diệp Dương một dạng, nếu như ta nói, ta phía sau có một cái cao nhân tại trợ giúp ta, không biết ngươi phải chăng tin tưởng. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. La Thiên Thượng Tiên cười lạnh một cái. Cái gì cầu thí cao nhân? Ta thật đúng là không tin. La Thiên Thượng Tiên một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng hắn lại là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ ánh mắt hắn chỗ sâu phát hiện vẻ cảnh giác. La Thiên Thượng Tiên trong lòng nhưng thật ra là có chỗ cố kỵ. Thậm chí kiêng kỵ. Chỉ là mặt ngoài, hắn không có khả năng bị Diệp Dương hù đến. Dù sao hắn thế nhưng là La Thiên Thượng Tiên. hơn nữa còn là đến từ thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên. Thi cốt phủ là cái gì? Tại Thượng Quan Tiên Quốc đều là một cái nhất lưu thế lực. Thực lực vô cùng cường hoành. Diệp Dương hơi nhếch khóe môi lên lên. Bên khóe miệng lướt qua một vòng cười lạnh. Nếu như ta không có đoán nhầm, ngươi hẳn là đến từ thi cốt phủ tiên nhân a. Thi cốt phủ cũng coi là nhất lưu đại giáo. Nhưng ngươi vẫn là trêu chọc không nổi ta phía sau vô thượng tồn tại. Nói ra, ta sợ hù chết ngươi. Nói ra, ta sợ các ngươi thi cốt phủ chủ đều phải đăng môn tạ tội. Cho nên, ngươi chính là rời đi a. Ta liền làm chuyện này không có phát sinh qua. Khoác lác, liền thi cốt phủ chủ đều dọa đến đăng môn tạ tội. Chẳng lẽ Diệp Dương phía sau tồn tại chính là Thượng Quan Tiên Quốc cự đầu? Diệp Dương chỉ bất quá là nhất trọng thiên tiên nhân mà thôi. Hắn nơi nào có tư cách kết bạn đến nhường thi cốt phủ chủ cũng không dám đắc tội cự đầu. Tiểu tử này thật đúng là dám khoác lác a. Khoác lác mặt đều không hồng một cái. Bất quá, nếu như hắn gia nhập chiến vương phủ, thì cốt phủ chủ xác thực không được tính là cái gì. Đám người bên trong, một cái lão giả trên mặt lướt qua một vòng im lặng. Tại Thượng Quan Tiên Quốc, thì cốt phủ cũng coi là một phương cự đầu. Nhưng thì cốt phủ chủ tại chiến vương trước mặt xác thực không ngẩng đầu được lên. Bởi vì chiến vương không những tự thân chiến lực cường hoành, càng là Thượng Quan Tiên Quốc vương hầu. Tay cầm trọng binh, thì cốt phủ mặc dù cường đại, nhưng có thể nào có thể so với Thượng Quan Tiên Quốc? Có ý tứ, cái khác mấy cái vương hầu cấp dưới cũng nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương. Nhưng bọn họ đều không có ra mặt, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương tại hù dọa La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên sắc mặt tái nhợt, hắn căn bản là không kém tin Diệp Dương nói chuyện. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí tiến lên trước một bước. Đại thủ lần thứ hai nhô ra. Lại cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi người sau lưng nói ra. Nếu không, ta tất giết ngươi. Diệp Dương biểu lộ bình tĩnh. Ta liền đứng ở chỗ này. Có gan ngươi dám giết ta thử xem. Nếu là ngươi dám làm tổn thương ta nửa sợi lông. Ta dám cam đoan. Không ra một ngày, thì cốt phủ liền sẽ bị san thành bình địa. La Thiên Thượng Tiên càng là giận tím mặt, sát ý trùng thiên, chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt lăng không chấn động, nhanh chóng vô cùng liền bắt tới. Diệp Dương vẫn như cũ sừng sững nguyên địa, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn xem La Thiên Thượng Tiên cực tốc chảo đến đại thủ. Phốc, rất nhanh, La Thiên Thượng Tiên đại thủ cũng đã bắt được Diệp Dương phía trước. Nhưng đột nhiên, hắn đại thủ liền đột nhiên biến mất không thấy. Phía trước biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy, đám người cũng đều lấy làm kinh hãi. Cho dù là Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô tới tiệt thế cường giả đều mở to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? La Thiên Thượng Tiên cũng bị giật nảy mình. Hắn đại thủ cũng không phải là biến mất hoặc là tiêu diệt, mà là tiến vào một cái thời không bên trong. Không phải một cái thời không, mà là nhiều cái thời không. Trùng điệp thời không. Trực tiếp liền đem hắn đại thủ thôn phệ. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng như thế liền có thể ngăn cản ta? La Thiên Thượng Tiên cười lạnh thành tiếng, lực lượng quay cuồng, đại thủ chấn động, muốn chấn vỡ nguyên một đám thời không. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.